Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 ngày hôm sau. 195 ngày hôm sau, Thẩm Hân từ nhỏ ở trong thành lớn lên. Ngày thường trong nhà mua đồ ăn nấu cơm đều ra sao gì một mình ôm lấy mọi việc. Cũng không có đi qua chợ bán thức ăn, càng không có đi qua ở nông thôn. Dọc theo đồng ruộng hướng bên trong đi rồi một đoạn, có thể rải rác thấy trong đất có các loại trên mặt đất ngầm thực vật. Nhưng trên mặt đất Thẩm Hân không tìm được một cái có thể ăn. Ngầm, Thẩm Hân thử đào hai cái ra tới. Kết quả gương mặt thật là hai khỏa đại cỏ dại. Nhận thua là không có khả năng nhận thua. Thẩm Hân thay đổi một cây càng xinh đẹp lá cây càng nỗ lực mà đào lên. Hơn một giờ sau, Thẩm Hân mặt xám mày cho có được 5 viên đại cỏ dại. Thẩm Hân, ngoặc kép, lăn lộn nửa ngày, Thẩm Hân nhìn trước mặt chỉnh chỉnh tề tề 5 khỏa thảo. Dứt khoát ta liền ăn cỏ đi, đúng vậy. Dù sao người thời gian rất lâu không ăn cơm cũng không đói chết. Dứt khoát, ta liền thảo cũng không ăn đi. Đỡ phải tiêu chảy, dù sao này có cái gì. Ta vốn dĩ cũng đánh không lại người khác, ăn no lại có thể thế nào? Nhiều nhất cũng chính là chạy nhanh một chút thải. Người ở đào thảo sao? Một cái non nớt thanh âm vang lên. Thẩm Hân quay đầu lại. Xuất hiện ở trước mắt quả nhiên là cùng chính mình không sai biệt lắm đại pudding. Lúc này pudding hoàn toàn cướp lấy Thẩm Hân toàn bộ lực chú ý. Bởi vì nàng tiểu cong cánh tay, đang nằm 2-3 cái khoai lang. Cấp, đây là ta mới vừa đào. Pudding đem trong lòng ngực một cái khoai lang đưa cho Thẩm Hân. Cảm ơn, Thẩm Hân cảm kích tiếp nhận khoai lang, vui lòng phục tùng nói. Người thật là lợi hại nha. Ha ha, còn được rồi, Pudding có điểm ngượng ngùng. Ta trước kia ở nãi nãi ra loại quá khoai lang. Sao cái này lớn lên còn muốn đại, còn muốn xinh đẹp đâu. Không biết nơi này khoai lang ăn ngon không, a còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng Thẩm Hân có chút buồn rầu xoa xoa trong tay khoai lang. Đáng tiếc nơi này không có hỏa, cũng không có cách nào đem nó nấu chín ăn. Ta cảm thấy khoai lang bỏ vào canh nấu canh tốt nhất uống lên. Lại phóng điểm mật ong. Nga, không đúng không đúng, ăn ngon nhất là khoai lang khô. Cái gì, người không có ăn qua sinh địa dưa sao? Pudding nghi hoặc nhìn nàng. Sinh địa dưa, khoai lang còn có thể ăn sống. Thẩm Hân mở to hai mắt, đương nhiên có thể ăn sống rồi. Ngọt ngào giòn giòn, người chờ Pudding nói từ trong tay tuyển ra nhất viên lớn nhất một cái khoai lang. Không đợi Thẩm Hân thấy rõ nàng động tác, khoai lang liền từ trung gian bang một tiếng khai thành hai nửa. Lộ ra vàng nhạt sắc tươi mát thịt quả, thực ngọt, Pudding cầm trong tay một nửa khoai lang đưa cho Thẩm Hân. Tuy rằng ta nãi nãi lão nói ta, làm ta không cần ăn sống, nói là đối cái gì dạ dày không tốt, bất quá, ta ăn thật nhiều cũng không gặp có chuyện gì. Đại nhân chính là việc nhiều, nhìn trong tay mang theo thật nhỏ bọt nước vàng nhạt sắc khoai lang. Thịt, Thẩm Hân chỉ do dự 3 giây. Ăn sinh đồ ăn hình như là không tốt lắm, bất quá ngẫu nhiên ăn một ít hẳn là không quan trọng đi. Sinh địa dưa ăn đến trong miệng giòn giòn, có khác một phen ngọt thanh, có một chút giống nào đó trái cây. Kế tiếp đến mặt trời xuống núi một đoạn thời gian nội. Thẩm Hân cùng Pudding vẫn luôn ở ngoài ruộng vui sướng đào chấm đất dưa. Trong lúc nhất thời Thẩm Hân cơ hồ như là cùng bằng hữu đơn thuần ở bên nhau ngoạn nhi. Thẩm Hân cơ hồ đều có trong nháy mắt quên mất đây là ở Huyền Mệnh trong trò chơi. Thái dương dần dần tây trầm, ngày đầu tiên thực mau kết thúc, Thẩm Hân trở lại phòng, ban đêm lại bắt đầu. Thẩm Hân nằm ở trên giường, cũng không nghĩ như thế nào đi vào giấc ngủ, ban đêm có nó đặc thù lực lượng, tối hôm qua đi vào giấc ngủ sau ác mộng ở ban đêm lại lần nữa lung đi lên. Ca ca còn sống sao? Bất quá ta đều tồn tại, ca ca nhất định không có việc gì, còn có Lâm Chi Thu. Rõ ràng cũng không có so với ta lớn nhiều ít, vì cái gì hắn liền có thể biết như vậy nhiều chuyện đâu. Bất quá bọn họ đều là như vậy lợi hại người, liền ta như vậy cá mặn đều tồn tại, bọn họ cũng nhất định không quan trọng đi. Tuy rằng bởi vì sợ hãi nằm mơ không nghĩ đi vào giấc ngủ. Nhưng ban ngày đào nửa ngày khoai lang, thân thể vẫn là có chút mỏi mệt, Thẩm Hân thực mau nổi lên vây tới. Ân, không biết qua bao lâu, không biết làm cái gì mộng, Thẩm Hân đột nhiên bừng tỉnh, một sờ trên mặt đều là không biết khi nào thấm ra mồ hôi lạnh. Hồi ức vừa rồi mộng lại một chút đều nhớ không nổi. Dựa vào trên giường hoãn vài phút, Thẩm Hân lại phát hiện một cái đáng sợ sự tình, đặt ở gối biên di động không biết đi đâu vậy, tức khắc Thẩm Hân sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhảy xuống giường trương toàn bộ chăn rũ ra, màu bạc di động không biết từ chăn địa phương nào lăn ra tới. Hô, làm ta sợ muốn chết, Thẩm Hân vội vàng mở ra di động, lại phát hiện hiện tại thời gian là sáng sớm 5:50, xuyên thấu qua bức màn vừa thấy, ngoài cửa sổ sắc trời quả nhiên đã sáng lên, Thẩm Hân đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn một góc. Ngoài cửa sổ trống rỗng cùng ngày hôm qua nhìn qua, cũng không có cái gì khác nhau. Còn có 10 phút, liền có thể biết kết quả. Ngày hôm qua trung đao, có khả năng nhất người vẫn là, nhà tiên tri, năm hào đi. Nếu là thật nhà tiên tri, lang đội không có lý do gì không giết hắn. Cho nên nếu năm hào hôm nay còn sống, giống như cũng không thể thuyết minh cái gì. Có lẽ lang là sợ thủ vệ thủ hắn. Lại nói năm hào vốn dĩ liền không có hoàn toàn lấy được đại gia tín nhiệm. Muốn ô thân phận của hắn giống như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bất quá năm hào tồn tại không thể thuyết minh quá lớn vấn đề. Nhưng nếu năm hào đã chết nói, hắn liền nhất định là có thể tin. Lúc này Thẩm Hân đã có điểm hối hận không có đem cảnh huy phiếu đầu cấp năm hào. Nếu năm hào hôm nay thật sự đã chết, không có cảnh huy liền không thể lưu lại tin tức, ngày hôm qua không nên, liền tính năm hào là lang thì thế nào đâu, bất quá 0.5 phiếu mà thôi, có tin tức tổng so không tin tức hảo, ta còn là quá không bình tĩnh, ngày thường tưởng đạo lý rõ ràng, gặp được đột phát tình huống, không cần người khác ra tay, chính mình liền trước hoảng thành một đoàn, bất quá mặc kệ thế nào. Ít nhất hôm nay lang đao là không đến ta trên đầu đi. Không biết cái thứ nhất đi ra ngoài người rốt cuộc sẽ là ai. Ta còn có người nhiệm vụ, còn muốn viết thanh trước hai cái bị loại trừ người thân phận. Đến bây giờ một cái bị loại trừ người đều không có. Hôm nay đi ra ngoài người nếu là năm hào, ta cá nhân nhiệm vụ nhưng thật ra an toàn. Bất quá, ở căn bản không biết có hay không nữ vô. Cho dù có nữ vu giải dược đều cũng đại khái suất dùng dưới tình huống. Cũng không có khả năng có người tự đao đi, Thẩm Hân nở nụ cười. Đêm qua chết đi, vô luận là ai nhất định là người tốt, thực mau sáng sớm 6:00 tới rồi, Thẩm Hân khẩn trương click mở di động, lại nhịn không được kinh ngạc kêu ra tiếng. Là nàng, như thế nào là nàng? Tối hôm qua chết đi người rõ ràng là 8 hào y toa. Vì cái gì sẽ là nàng? Thẩm Hân mẫn tư khổ tưởng ngày hôm qua phát sinh hết thảy. Vô luận từ góc độ nào tới nói, y toa ở thảo luận khi biểu hiện đều thực bình thường a. Dư lại 3 cái tiểu tỷ tỷ, vô luận là bên ngoài chọc người chú mục 3 hào, cũng hoặc là bị 5 hào, nhà tiên tri, danh ngôn muốn nghiệm 6 hào. Lại hoặc là bởi vì tích cực biểu hiện vốn dĩ chính là mọi người tiêu điểm 2 hào. Đều so 8 hào muốn dẫn nhân chú mục, thậm chí chính mình cùng pudding này hai cái tiểu cô nương. Cảm giác đều so 8 hào. Chẳng lẽ ở ngày hôm qua tan cuộc sau, 8 hào nàng lại cùng ai chi gian đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mặc kệ thế nào, dù sao 8 hào cũng tuyệt đối không có khả năng là lang tự đao. Thẩm Hân mở ra cá nhân nhiệm vụ giao diện, ở cái thứ nhất không vị thượng, viết thượng 8 hào tên, ở đặt bút thân phận khi rồi lại có chút do dự. 8 hào tự xưng là bình dân, nhưng bình dân không có nhanh như vậy liền trung đao giá trị. 8 hào nhất định là người tốt không sai, nhưng cụ thể là cái gì người tốt đâu, ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng Thẩm Hân lại buông di động. Thở ra một hơi, vẫn là trước không nên gấp gáp, đẩy cửa ra đi vào ngoài phòng. Lúc này chung quanh thập phần an tĩnh, những người khác tựa hồ còn không có rời giường hoặc ra cửa. Cũng không có kêu ai tính toán, Thẩm Hân ở trong thôn tùy ý đi tới, kẽo kẹt, đi đến một đống phòng ốc cách đó không xa khi, phụ cận một phiến môn đẩy ra, Bút Đình từ bên trong đi ra, nhìn đến Thẩm Hân cao hứng hướng hắn phất phất tay, nhìn thấy Bút Đình Thẩm Hân cũng thật cao hứng, huy xuống tay chiều nàng chạy tới. Nhưng Hân, ta có chuyện cùng ngươi nói, hai người vừa thấy mặt Bút Đình sẽ nhỏ giọng đối Thẩm Hân nói. Sự tình gì? Thẩm Hân nháy mắt to hỏi. Ngươi đi qua bên kia cánh rừng sao? Không có, Thẩm Hân lắc đầu. Ta ngày hôm qua trở về sau liền trực tiếp về phòng, Bút Đình gật gật đầu. Ân, ta cũng là trực tiếp về phòng, nhưng ta về phòng trước còn gặp được hai hào. Còn có ngày hôm qua chết đi tám hào tỷ tỷ. Từ bên kia cánh rừng trở về, ngươi gặp qua hai hào tỷ tỷ cùng tám hào tỷ tỷ. Thẩm Hân vội vàng hỏi, các nàng nhìn qua có cái gì không đúng sao? Nói thật, ta tưởng không rõ ngày hôm qua chết vì cái gì là tám hào tỷ tỷ, ta cũng tưởng không rõ. Bút Đình lắc đầu, bất quá ta hoài nghi cùng trong rừng sự tình có quan hệ, ngày hôm qua bọn họ trở về thời điểm. Mang theo ăn rất ngon trái cây trả lại cho ta hai cái trái cây. Cái gì trái cây? Thẩm Hân mắt sáng rực lên. Là một loại dã quả. Màu đỏ, lại ngọt lại giòn, nước sốt rất nhiều. Bút Đình có chút khát khao nói. Bất quá bọn họ nhắc tới cánh rừng thời điểm. Biểu tình có chút thần bí. Ta liền suy nghĩ, trong rừng có phải hay không có cái gì? Ân, ta cũng không biết có cái gì. Lại không dám một người đi, ta sợ hãi có dã thú. Ân, hẳn là không đến mức có dã thú đi. Thẩm Hân đối cánh rừng cũng trước sau là tràn ngập tò mò. Bất quá nàng lo lắng đảo không phải dã thú linh tinh. Cùng dã thú so, Thẩm Hân tương đối lo lắng trong rừng có người nào ở mai phục. À, bằng không, Thẩm Hân đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu không chúng ta hiện tại tiến trong rừng nhìn một cái đi. Liền ở phụ cận hơi chút đi lại một chút, 7 giờ nhiều lại trở về, hẳn là cũng không quan trọng. Thẩm Hân xác định chính mình sáng sớm 6:00 gác cổng dài trừ thời gian vừa đến liền ra cửa. Những người khác cũng không có ra cửa, lúc này trong rừng không có khả năng có người ở mai phục. Mà duy nhất đồng bạn Bút Đình. Muốn nói gặp mặt một ngày là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Bút Đình còn không có cái này mị lực. Bất quá Bút Đình cùng chính mình là giống nhau tiểu cô nương. Nào đó ý nghĩa thượng là, cũng là khác có thể cho Thẩm Hân cảm giác an toàn người. Bút Đình trong mắt lóe do dự, nhưng hiển nhiên cũng là áp không được trong lòng tò mò. Cuối cùng gật gật đầu, ân, chúng ta đi xem một chút liền trở về. Hai cái tiểu cô nương đạt thành chung nhận thức, tay nắm tay lưu vào phía tây cánh rừng, mà ở bọn họ rời đi sau 10 phút tả hữu, mới có đệ ba cái người chơi mở ra cửa phòng đi ra. Còn không có người ra tới, Nghiêm Vũ Trạch nhìn chung quanh một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở nơi xa tám hào y toa phòng thượng. Biểu tình là hiếm thấy nghiêm túc. Hoa, này phiến cánh rừng thật nhìn không ra tới là trong trò chơi giả thuyết cảnh tượng đâu, Bút Đình. Cảm thán, phốc, nơi này thứ gì đều nhìn không ra tới là giả thuyết đi. Bên ngoài những cái đó phòng ốc cũng thực chân thật nha. Thẩm Hân nhịn không được cười nói. Không khí thanh tân làm tâm tình của nàng cũng đi theo thả lỏng lại. Không phải ý tứ này là Bút Đình lắc đầu. Ta là nói nàng cùng ta nãi nãi ra phụ cận rừng cây giống như a. Cảm giác có một loại thân thiết cả mơ siêu Thẩm Hân từ nhỏ ở thành thị lớn lên. Lúc này đào có vài phần dạo chơi ngoại thành cảm giác. Hai người đi rồi một lát, tự nhiên mà vậy nói lên đêm qua sự, vì cái gì bọn họ muốn sát tám hào đâu. Ta còn là tưởng không rõ, ta cũng vẫn là tưởng không rõ, Bút Đình lắc đầu. Có hay không có thể là người nào đó cá nhân nhiệm vụ là giết chết tám hào? Không thể nào, Thẩm Hân kinh ngạc nói. Nếu là tám hào chính mình chính là lang đâu? Ta còn là cảm thấy tám hào chết. Hẳn là cùng ngày hôm qua ban ngày phát sinh sự có quan hệ, chính là ngày hôm qua ban ngày cũng không phát sinh cái gì nha. Tổng không có khả năng. Út Đinh thanh âm nhẹ đi xuống. Ân, ta còng vô hạn hào văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng, ngươi nói có hay không khả năng. Là cùng tám hào tỷ tỷ thân mật nhất hai hào tỷ tỷ. Thẩm Hân lập tức liền lĩnh hội ý tọa ý tứ. Ngươi nói hai hào tỷ tỷ. Này, không có khả năng đi. Liền tính tám hào tỷ tỷ cùng hai hào tỷ tỷ nhận thức. Ta là nói, liền tính hai hào thật là lang. Cũng không cần thiết bởi vì nhận thức liền sát tám hào a. Tám hào là cái bình dân bộ dáng. Lang sẽ trước hết giết tần đi. Ngoặc kép, hết chương.